Chương 759, ôm hận mà kết thúc. Mà Vân Liêm còn không tự biết, dù sao nàng ngay tại toàn bộ tinh thần dung hợp còn nữa, nàng tự nhận là không cần lo lắng quá nhiều. Khả năng vạn vạn nghĩ không ra, Yến Du đã tại không đến một ngày thời gian bên trong, lợi dụng nàng lưu tại Đồng Sơn bố trí, lĩnh ngộ nàng thời đại này khởi nguyên trật tự. Cứ việc Yến Du hiện tại còn không thể giống sinh trưởng ở địa phương Vân Liêm như thế, có thể tùy tâm điều khiển chư thiên quy tắc, nhưng nàng đã có thể rộng rãi nhìn chư thiên, nhất là cái này đệ cửu thiên. Cho nên Vân Liêm dưới mắt là cái gì trạng thái, Yến Du thấy được nhất thanh nhị sở, Vân Liêm cái này cái thứ hai phân thân, nguyên lai là có được hỗn độn thần thông cổ lão nửa yêu sao. Còn không biết Vân Liêm cái thứ hai phân thân là cổ đồng mục chi tâm, lại bị chính mình con trai nuốt Yến Du, nàng còn tưởng rằng đây chính là Vân Liêm tiếp tả thần sứ sau đó mới phân thân, ngược lại là cùng yêu đế chỗ gặp gần giống. Bất quá cùng yêu đế yên lặng theo dõi kỳ biến khác biệt, Yến Du định giữ giết Vân Liêm cái này phân thân, tính ngươi không may. Nói xong liền ngưng thần xóa đi đệ cửu thiên bên trong, liên quan tới Vân Liêm còn sót lại dấu vết Yến Du, đồng thời còn tại cảm ngộ quy tắc mới, ngược sát Vân Liêm quy tắc mới dù sao Yến Du lực lượng của mình, vô pháp diệt sát Vân Liêm nhưng nàng nếu có thể lợi dụng đệ cửu thiên hiện hữu trật tự, tạo thành hoàn toàn mới vẫn diệt quy tắc, liền có thể không nhận thời đại khống chế, giết cái này Vân Liêm. Chỉ cần ta có thể giết cái này phân thân, liền mang ý nghĩa Vân Liêm tất cả phân thân, ta đều có thể giết. Yến Du âm thầm rõ ràng, lại phát hiện Vân Liêm cái này nửa yêu phân thân rất mạnh, hắn thể nội hỗn độn sức cắn ướt, có thể lên ngược dòng đến Côn Lôn thời đại Hồng Mông thời kỳ, lại thêm Vân Liêm thần trí của mình gia trì, tôn này nửa yêu phân thân cơ bản đạt đến Vân Liêm bản thể chưa vẫn lạc phía trước năm thành thực lực. Không thể không nói, Vân Liêm chọn phân thân còn chọn đến rất có kỹ xảo, đều cực kỳ thích hợp cấp tốc khôi phục nàng thực lực bản thân. Khả Yến Du lại tại cảm ngộ bên trong thấy rõ đến, Vân Liêm lực lượng bản thân thiên dương, hỗn độn lực lượng cực âm tại triệt để dung hợp trong nháy mắt, giữa hai bên xung đột chắc chắn sẽ đạt đến cực hạn. Nói cách khác đây là xuất thủ thời cơ tốt dù là nàng chưa sáng tạo ra quy tắc mới Yến Du tâm thần sáng lên cùng thời khắc đó ầm một tiếng vang trầm tựa như là tại xác định Yến Du suy nghĩ như vậy, theo nửa yêu Vân Liêm thể nội chấn xuất đến rồi. Yến Du lập tức ngưng thần, chuẩn bị thôi hóa loại mâu thuẫn này. Đáng chết ngược lại là đối với mình tình huống có hiểu biết Vân Liêm, nàng lập tức nuốt vào một viên trước đó chuẩn bị xong đan dược. Khả đan dược này mới nhập khẩu, Vân Liêm liền cảm giác được không được bình thường. Vù vù Yến Du trong bóng tối đem phụ cận đại yêu mang tới yêu khí thuần âm yêu khí, thúc giục tiến vào Vân Liêm chỗ tại nơi. Hỗn độn bản năng là để nửa yêu Vân Liêm trực tiếp nuốt vào đến gần yêu khí. Phốc Vân Liêm vì vậy mà phun một ngụm máu đem vừa ngậm vào đi đan dược dược hiệu, đều phun hơn nửa đi ra. Bất quá cái này còn chưa đủ lấy muốn nửa yêu Vân Liêm mệnh, nàng đã cấp tốc cân bằng lại thể nội yêu tà lực lượng, cùng nàng chính mình Côn Lôn chính khí. Thế mà, tại đệ cửu thiên lẫn vào càng ngày càng thuận Yến Du, đã có thế theo phụ cận yêu vực, triệu tập nơi phát ra nguyên liên tiếp âm tà yêu có thế, đem dung nhập Thái Thương Sơn này ngược lại là trình độ nhất định. Đưa tới yêu đế chú ý bất quá, yêu đế vốn cho rằng, Vân Liêm là muốn tại dung hợp bên trong tiến cấp nghĩ như vậy lại cảm thấy không thích hợp yêu đế cho rằng, Vân Liêm không đáng vẽ vời thêm chuyện, nàng trực tiếp khôi phục lại chính nàng trạng thái đỉnh phong, không phải càng. Mạnh đi xem một chút quyết định tìm tòi yêu đế, cuối cùng từ thiên yêu các bên trong biến mất. Cùng lúc đó hoa bị Yến Du tiểu động tác khiến cho cuồng thổ máu Vân Liêm, rốt cục đã nhận ra không thích hợp, cái này đáng chết yêu khí. Thế nào đống nhiên như thế nồng đậm không tốt không thể tại Thái Thương Sơn ngây ngô cảm giác bất an Vân Liêm, QNZ không có rảnh xem kỹ dự định rút lui trước bởi vì nàng tự biết, nàng nhanh không vững vàng thể nội yêu, thần xung đột. Đáng chết đây vốn là vấn đề nhỏ, thế nào đột nhiên náo ra như thế lớn mà bệnh Vân Liêm thật làm không rõ ràng, chỉ có thể âm thầm cho rằng là vận khí không tốt. Chỉ là nàng mới muốn đi, yêu đế đã đến hơn nữa yêu đế vừa đến, hắn liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó người ta yêu đế đã lâu âm thanh quát, hỗn độn chi tử bản đế giúp ngươi một tay. Đáng chết Vân Liêm gầm thét một tiếng, đang muốn quát, không cần ngươi xen vào việc của người khác đáng tiếc người ta yêu đế nói làm liền làm yêu vực hàng lâm. Phất tay liền đưa tới yêu vực yêu đế, không hổ là yêu tộc đại đế khả năng này so Yến Du tiểu động tác mạnh mẽ nhiều. Không Vân Liêm lúc này giống to lên tiếng đáng tiếc người yêu đế đã huyễn ra bản thể, biến thành một tôn mang hỏa dực cửu trảo thần long. Lúc ấy liền đem yêu vực hư ảnh, mạnh mẽ nhấn vào Vân Liêm sở tại Thái Thương Sơn. Gào hỗn độn cổ yêu bản năng thôn phệ, lần thứ hai để Vân Liêm trở tay không kịp cái kia cự hình hỗn độn hư ảnh, lúc ấy liền đem cái này sóng bàng bạc hùng hồn yêu có thế nuốt mất. Tiếp đó ầm Vân Liêm nổ rồi, toàn thân là máu nàng từ trong đến ngoài nổ rồi. Bất quá hỗn độn chi tử yêu thân thật đúng là bất phàm, thế mà không có nổ thành cát bã. Nhưng Vân Liêm thần thức tại cỗ này trùng kích vào, đã nhanh không xong rồi, dù sao nàng vốn là còn không có khôi phục tốt, dưới mắt lại bị như thế sắp vỡ đã nhanh tăng rồi. Yến Du đâu, nàng liền tóm lấy cơ hội thân ở Đồng Sơn Yến Du, đồng nhiên mở ra hai con ngươi cũng đem ánh mắt nhìn về đệ cửu thiên vị trí. Âm âm đệ cửu thiên lần thứ hai chấn động, hơn nữa so trước đó hai lần đều kịch liệt, rất nhiều phòng xá đã sụp xuống. Đây là thế nào không biết, ra dưới mắt chúng ta ai cũng thỉnh cầu không được, chỉ có thể tự cứu, chạy mau sao đi đi chống trải nơi cơ bản từ bỏ cầu nguyện Sơn Hà Thành trên dưới, nhao nhao chính mình chạy đến vùng ngoại ô tu luyện, bao tin tức bình thường đều truyền đi rất nhanh, cho nên dưới mắt còn sẽ cầu nguyện nữ quân che chở người, chỉ còn lại đệ cửu thiên những cái kia tạp lạp thần tu. Hiểu tin tức mới nhất đệ cửu thiên tu luyện giả, cơ bản đều ôm chỉ có thể dựa vào tâm tình của mình. Điều này làm cho Yến Du càng có thế lợi dụng khởi nguyên trật tự, xóa đi Vân Liêm dấu vết. Thế là cực kỳ suy yếu Vân Liêm phát hiện, nàng rất khó tại xung quanh thu hoạch được tự thân tàn có thế, lấy mau chóng khôi phục. Cái này cũng chưa tính ngưng thần tập trung tại Vân Liêm Yến Du, nàng còn ở lại chỗ này một khắc thúc dục giữa mi tâm lực lượng. Vù vù vương miện hư ảnh lúc này xuất hiện tại Vân Liêm sở tại Thái Thương Sơn bên trên, để Vân Liêm trong lòng một sợ. Yến Du chết, Yến Du thanh lành biếng nhác đáp lại, như theo trong hư không hạ xuống xét đánh diệt vào Vân Liêm sở tại nửa yêu thân thế.